Cuộc sống nhàn nhã của phu nhân quyền thần. Chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Loan ra khỏi Lâm Lang viện, mới dừng bước chân một chút, do dự trong chốc lát, đối với nha hoàn tâm y bên cạnh người nói: "Người nói ta có phải hay không nói đến hơi quá mức? Nàng vừa rồi ngữ khí đích xác không tốt lắm, hơn nữa, nàng ấy ở Trình gia hẳn là không tốt đi." Lấy tính tình Thẩm Lệnh Thiện, nếu trong lòng nàng ấy không có đại ca, nàng khẳng định sẽ không gả cho đại ca. Nàng ấy hiện giờ thanh thản ổn định sinh hoạt, nàng bỗng nhiên lại đề ra về Trình Toàn, nàng có thể hay không nhớ tới những cái sự tình không thoải mái đó? Thôi đi, là không thoải mái lại như thế nào? Còn không phải lúc trước nàng chính mình phạm sai lầm, không liên quan đến mình. Giang Loan lại đi nhìn nhị ca tam đệ. Lúc này mới hồi Đông viện, trước khi nàng chưa xuất các, liền ở tại Hành Quang viện, cùng Thụy Hạc đường của lão thái thái phi thường gần. Giang Loan ti xuất các hơn một năm có thừa, nhưng Hành Quang viện lại là ngày ngày có người quét tước. Đệm chăn cũng có bà tử cách mấy ngày phơi nắng một phen. Cùng khi nàng chưa xuất giống nhau như đúc. Giang Loan ngồi xuống không lâu, nhị phu nhân Quách thị liền đặc biệt lại đây. Giang Loan vội đứng dậy đón chào. Nhị Thẩm Thẩm, Quách thị xuất thân cũng không giàu có và sung túc, lúc trước cũng bất quá là một cái nữ nhi của quan thất phẩm điển bộ. Tuy nói là đích nữ, nhưng Quách gia đích nữ đông đảo, tự nhiên không tính là chân quý. Cùng tam phu nhân Mẫn thị liền không giống nhau, thân phận so với Quách thị cao hơn chút, mà lại là đích nữ duy nhất trong nhà. Của hồi môn so với của hồi môn Quách thị nhiều không biết bao nhiêu. Chị em dâu xưa nay mâu thuẫn nhiều, cũng không tránh được một phen so sánh. Quách thị sợ bị Mẫn thị hạ thấp, ở trên phương diện ăn mặc liền thích những đồ kim quang lấp lánh. Nàng nghe nói Giang Loan mới vừa đi Lâm Lang viện, nghĩ lấy tính tình của Giang Loan, khẳng định lại là một hồi trò hay. Tuy rằng không thể chính mắt thấy, nhưng là nhịn không được lại đây nhìn xem. Nhìn biểu tình hiện nay của Giang Loan, lại là nhìn không ra cái gì. Sau khi ngồi xuống mới nói: "Vừa rồi nhìn ngươi bị ủy khuất, ta liền lại đây nhìn xem ngươi." Giang Loan cười cười nói: "Nhị Thẩm Thẩm có tâm." Quách thị nhíu lại mi nói: "Đại ca ngươi cũng thật là, nói như thế nào ngươi cũng là thân muội muội của hắn." Nhìn qua là bộ dáng phi thường đau lòng Giang Loan, thấy Giang Loan không nói gì, Quách thị nghĩ nghĩ mới nói: "Ngươi không ở trong phủ chính là không biết, Thẩm thị này có đại ca ngươi chống lưng, không biết có bao nhiêu hoành hành, mỗi ngày thỉnh an đều là biếng nhác, tổ mẫu ngươi cũng không dám lấy nàng ra so đo. Chúng ta chịu chút ủy khuất còn chưa tính, rốt cuộc nàng đường đường là Tề quốc công phu nhân, nhưng Loan tỷ nhi ngươi không giống, ngươi là thân muội muội của Dữ ca nhi, bất quá là cái người gả lần hai, lại có cái gì tốt mà lên mặt?" Giang Loan bỗng nhiên nhoẻn miệng cười: "Nhị Thẩm Thẩm chính là muốn cùng ta nói này đó sao?" Quách thị biểu tình dừng một chút, cảm thấy có chút không thích hợp nhi, liền lại cười nói: "Ta cũng là vì ngươi mà bất bình, Thẩm thị nàng, Nhị Thẩm Thẩm che chở ta, ta tự nhiên nên cảm tạ, chỉ là ngày sau chớ nên ở sau lưng nghị luận đại tàu ta như vậy. Nếu bị đại ca ta nghe được, khẳng định sẽ tức giận. Nói hơn nữa, ngài là trưởng bối, đại tàu ta nếu có chỗ làm không đúng, ngài chỉ nói là được, không cần như vậy cong vẹo ở trước mặt ta nói cái gì đó." Nàng không thích Thẩm Lệnh Thiện là một chuyện, nhưng Thẩm Lệnh Thiện là đại tẩu nàng cũng là sự thật. Nàng muốn nói nàng liền nói thẳng, nhưng người khác nếu có cái gì đối với Thẩm Lệnh Thiện bất mãn, nàng là tuyệt đối không cho phép người khác ở sau lưng chửi bới nàng ấy. Giang Loan tiếp tục nói: "Nhị Thẩm Thẩm ngài còn có lời khác muốn nói sao? Nếu không có, ta có chút mệt, muốn nghỉ ngơi." Quách thị không nghĩ tới Giang Loan cư nhiên sẽ che chở Thẩm Lệnh Thiện. Tiểu tổ tông này tính tình nàng còn không hiểu biết sao? Nơi nào chịu được một chút ủy khuất? Huống hồ ngày xưa nàng cùng Thẩm Lệnh Thiện cũng là như nước với lửa. Hôm nay nàng không tình nguyện cùng Thẩm Lệnh Thiện xin lỗi, vừa mới lại ở Lâm Lang Viện cùng Thẩm Lệnh Thiện xảy ra tranh chấp. Hẳn nên là chán ghét Thẩm Lệnh Thiện cực kỳ mới đúng a. Quách Thị trước ngực phập phồng, tức giận đến ngực phát đau, lại cũng không hào phát tác. Nếu chuyện này bị Giang Dữ biết, đến lúc đó có hại vẫn là nàng. Vì thế Quách Thị liền cười cười nói, là nhị thẩm thẩm thấy ngươi chịu ủy khuất nhất thời nóng vội, mới hồ ngôn loạn ngữ. Loan tỷ nhi ngươi coi như chưa từng nghe qua đi. Giang Loan nói, nhị thẩm thẩm yên tâm, chỉ cần ngươi ngày sau không hề hồ ngôn loạn ngữ nữa, ta sẽ không nói cho đại ca ta. Giang Loan này, tay Quách Thị trong tay áo dùng sức siết chặt, mới mỉm cười nói, kia được, Loan tỷ nhi ngươi trước nghỉ ngơi, ta liền không quấy rầy ngươi. Tâm y, thay ta đưa nhị thẩm thẩm đi ra ngoài. Giang Loan nhàn nhạt phân phó nói. Quách Thị liền nói, không cần, nàng phất phất tay, liền đi ra hành quang viện. Cách chương.